bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 13 ý không ở trong lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm chủng bên trong, Tần Phong như cũ tại rút kiếm tu luyện. Tần Phong ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiên định, bây giờ mỗi một kiếm đều là nặng 10 vạn cân. Tu luyện Tần Phong cũng chưa chắc có bao nhiêu nhẹ nhõm. Bất quá một lát Tần Phong liền mồ hôi đầm đìa, trên trán càng là mồ hôi rơi như mưa. Hô, Tần Phong thở phào một hơi, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Những ngày này Tần Phong đều là như thế, ngoại trừ rút kiếm tu luyện bên ngoài. Chính là yên lặng ngồi xuống tu luyện, một khắc cũng không có ngừng. Mèo, kia tiểu hắc miêu điểm lấy bước chân, tại kiếm chủng bên trong đi lung tung. Thỉnh thoảng còn tới đến Tần Phong bên cạnh sưởi ấm. A tiểu gia hỏa, thương thế của ngươi đều tốt. Tần Phong một tay lấy ôm lấy, cẩn thận quan sát. Xem ra cái này mèo con tổn thương đã khôi phục được không sai biệt lắm. Dĩ vãng Tần Phong chỉ là chú ý thương thế của nó, bộ dáng ngược lại là không có làm sao chú ý, bây giờ như thế xem xét. Mèo này vẫn còn có chút tới khác biệt, đây cũng là một con linh thú a, mèo. Bị Tần Phong nhìn như vậy, cái này mèo con giống như có chút không cao hứng. Liền muốn từ Tần Phong trong lồng ngực tránh thoát, Tần Phong thấy thế một tay lấy nhấc lên, khá lắm, là ta cứu được ngươi, bây giờ ôm một chút cũng không nguyện ý rồi. Quả nhiên, mèo đều là cao ngạo. Mèo con bị Tần Phong xách trên tay, lập tức là dương nanh múa vuốt. Nha hoắc còn muốn phản kháng, để cho ta nhìn xem, ngươi có năng lực gì. Nói Tần Phong một tay lấy đặt ngang xuống tới, không ngừng tại trên lồng ngực gãi ngứa ngứa. Cái này như mèo nhỏ hồ hơi không kiên nhẫn, trực tiếp há miệng ngay tại Tần Phong trên ngón tay cắn một cái. Bây giờ Tần Phong đã là niết bàn cảnh nhục thân, sao lại bị cái này mèo con cắn bị thương. Mèo con cái này miệng vừa hạ xuống, không có thể đem Tần Phong như thế nào, ngược lại là hàm răng của mình cảm giác đều nhanh muốn bị nhảy rơi mất. Mèo, mèo con một cái giãy giụa trực tiếp xoay người mà lên, cấp tốc thoát đi, chạy ra kiếm chủng bên ngoài. Tần Phong lắc đầu cười cười, không để ý tới tiếp tục vùi đầu khổ tu, tu luyện sau khi còn có thể lột lột mèo, vậy cũng là Tần Phong duy nhất niềm vui thú. Một ngày này, Lâm Uyển Nhan về Thái Hành Kiếm Tông. Toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông từ trên xuống dưới một trận nhảy cẫng hoan hô. Bởi vì một ngày này, không chỉ là Lâm Uyển Nhan trở về, kia nguyện ý thu nàng làm đồ thánh nhân cũng cùng đi theo. Có thể nói đây là Thái Hành Kiếm Tông khai sáng đến nay, long trọng nhất một lần thịnh sự. Kia thánh nhân sở dĩ muốn tới, chính là ra ngoài lễ tiết, tại cái này đại thương thế giới có một cái quy định bất thành văn. Nếu là có thánh nhân muốn thu cái khác tông đệ tử làm đồ đệ, phải đi hướng vậy đệ tử lúc đầu tông môn, vì đó tông môn giảng đạo một tháng. Dù sao đem nó tông môn đệ tử thu làm đệ tử. Không thể nghi ngờ là đoạt người chỗ yêu, tới nói đạo một tháng, truyền thụ kinh nghiệm tu luyện chính là đối cái này tông môn đền bù. Tựa như là nữ nhi lấy chồng, đối phương hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ý tứ cho một chút lễ hỏi. Mặc dù có nhà gái nói không muốn lễ hỏi, về sau đối với con gái ta tốt chính là, nhưng đối phương vẫn là sẽ cho một chút lễ hỏi, toàn bộ làm như là đồ cái may mắn. Vị này chính là danh chấn toàn bộ Nam vực thánh nhân, tự xưng Thượng Thanh Huyền Quân. Một tay Thanh Huyền kiếm quyết từng uy chấn thiên hạ, cuối cùng càng là lấy kiếm nhập thánh, bị thế nhân ca tụng là Thanh Huyền kiếm thánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Uyển Nhan tuổi còn trẻ cũng đã lĩnh ngộ kiếm thế cảnh giới. Đây cũng là Thanh Huyền kiếm thánh nhìn chúng nàng địa phương. Mặc dù Lâm Uyển Nhan tu vi tại người đồng lứa bên trong, không tính là đỉnh tiêm, nhưng cũng là không gì đáng trách tồn tại. Chỉ cần dốc lòng dạy bảo một phen, đợi một thời gian, tất nhiên cũng là một vị danh chấn Nam vực thánh nhân. Thái Hành kiếm tông, cung nghênh kiếm thánh, Thái Hành kiếm tông, cung nghênh kiếm thánh, Thái Hành kiếm tông, cung nghênh kiếm thánh, cao cung nghênh âm thanh cùng nhau mà ra, Thanh Huyền kiếm thánh mặt không đổi sắc chỉ là có chút gật đầu. Không cần đa lễ, Thái Hành kiếm tông, có thể ra Uyển Nhan như thế một vị kỳ tài ngút trời, đúng là người ta may mắn. Bất quá nghe nói người Thái Hành kiếm tông còn có một vị tuyệt thế kỳ tài, kinh tài tuyệt diễm hạng người. Không biết có thể vì ta dẫn tiến. Lão già này từ rất xấu, xem ra hắn là ý không ở trong lời, nghĩ thu Lâm Uyển Nhan làm đồ đệ không giả. Nhưng trên đường nghe Lâm Uyển Nhan nói chuyện như vậy về sau, cái kia lòng yêu tài càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cho nên, hắn hôm nay đến đây cũng là nghĩ gặp một lần như thế một vị tuyệt thế kỳ tài. Nhìn xem có thể hay không cũng thuận tiện đem nó thu làm môn hạ. Dựa theo Lâm Uyển Nhan nói với hắn, người này là một vị phổ thông đệ tử, mà lại niên kỳ sẽ không vượt qua 20 tuổi phía dưới, chấn hư bát trọng càng là kiếm tâm tạo nghệ. Như thế chi tài thậm chí có thể nói là cái này vạn vạn năm đến, duy chỉ có một ngẫu. Hắn cũng là nghĩ tiên hạ thủ vi cường. bực này tồn tại, nếu là thả ra tuyệt đối sẽ bị phong thường. Chẳng bằng chính hắn nhanh chóng bỏ vào trong túi, để nó trở thành đệ tử của mình. Nghe Thanh Huyền Kiếm Thánh nói như vậy, Lâm Uyển Nhan ánh mắt cũng là có chút sáng lên. Trước đó Khổng Tước Đài chi tranh bắt đầu trước Bạch Kiếm Thần đột nhiên dẹp đường hồi phủ, lúc ấy nàng cũng là một mặt mờ mịt. Về sau nghe cái khác phong chủ nói rõ việc này, nàng cũng là cảm giác sâu sắc hiếu kỳ. Nàng cũng muốn biết cái này có thể để tông chủ từ bỏ Khổng Tước Đài chi tranh, cũng muốn không kịp chờ đợi trở về tìm kiếm thần bí đệ tử đến tột cùng là người phương nào. Bạch Kiếm Thần nghe nói như thế về sau, một mặt phiền muộn, Thanh Huyền Kiếm Thánh bên ngoài lời nói, hắn há lại sẽ nghe không hiểu. Cái này đơn giản cũng là ngấp nghé cái này thần bí đệ tử thiên phú. Nói là dẫn tiến, đến lúc đó còn không phải nghĩ trăm phương ngàn kế, đem nó cũng cùng nhau thu làm môn hạ. Thực không dám giấu giếm, vị này đệ tử, đến nay ta cũng không có tìm được. Chỉ sợ làm thánh nhân thất vọng, Thanh Huyền ánh mắt hơi đổi. Ồ, chuyện này là thật, Bạch Kiếm Thần chắp tay. Câu câu là thật, nếu là ngài có biện pháp giúp ta đem người này tìm ra, đến lúc đó ngài nếu là nguyện ý chỉ điểm hắn một hai. Chấm, ta Thái Hành Kiếm Tông trên dưới tự nhiên vô cùng cảm kích. Thanh Huyền Kiếm Thánh mặt không biểu tình, suy nghĩ sau một lát. Có chút gật đầu, đã Bạch Tông Chủ có này thỉnh cầu, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ngày mai đưa ngươi tất cả đệ tử trẻ tuổi đều triệu tập đến đây. Lão Phu tự có biện pháp để không chỗ che thân, Lâm Uyển Nhan lúc này cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Nàng từ nhỏ tại Thái Hành Kiếm Tông lớn lên cũng chưa từng nghe nói người này bất cứ tin tức gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng muốn biết tại cái này trẻ tuổi nhất đại bên trong, đến tột cùng là người phương nào, này thiên phú còn muốn trên mình. Thái Hành Kiếm Tông phía sau núi, Tần Phong tại bờ sông khô tọa thả câu, cái này không lý do Tần Phong vậy mà nuôi một con mèo, đã nuôi, vậy thì phải cho ăn nó ăn. Cho nên, Tần Phong lợi dụng thời gian nhàn hạ tới đây một bên thả câu, một bên ngồi xuống tu luyện. Mà kia mèo con cũng là tính tình cổ quái. Ngày bình thường không nhìn thấy bóng dáng, chỉ có ban đêm nghỉ ngơi thời điểm mới có thể chạy về đến đi ngủ. Thời gian khác cũng không biết chạy tới nơi đó lãng. Lại có chính là Tần Phong ra thả câu thời điểm, cái này mèo con cũng sẽ theo bên người. Chờ đợi con cá mắc câu, đến lúc đó nó liền có tươi mới đồ ăn có thể ăn. Một vị đệ tử vội vã chạy tới, tiếng bước chân kia đánh thức Tần Phong trong ngực mèo con. Tần sư huynh, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, tìm ngươi cả buổi. Nhanh nhanh nhanh, trước theo ta đi, trên đường tại cùng ngươi giải thích. Cách chương.